Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, đệ 1085 trang. Mạc Á Ách Thanh, nhìn đế vương nói. Bất tử hoàng tộc quả nhiên vẫn là năm đó đệ nhất thị tộc. Đại có yêu nghiệt ra. Bệ hạ cũng là ngàn năm một thế hệ không thế mà sinh đế chủ. Tương lai chỉ sợ có thể nhất thống tam quốc, đế vương chậm gì gì nói. Mạc Á đại nhân nói đùa. Đều truyền thuyết hưng chi chủ tự nhiên nhương nội mà an ngoại. Cô người này, thiếu tiểu thất cầm, cũng chưa vài người đãi thấy. Sau lại vận khí tốt, huynh đệ tỉ muội từng bước cũng chưa. Làm cô tham tiện nghi, đại đệ cũng là của rẻ là của ôi. Trong tộc không phục cô người cũng vẫn phải có thiên cô người này hoa mắt ù tai vô chi. Tự cho là làm cho người ta thích. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn. Thật đúng là không biết. Người khác cao. Phục sau thắt lưng đôi tay tài năng đụng tới hơi thấp lan can. Trên cao nhìn xuống nhìn dưới bậc thang mọi người. Cũng thấy được sở hữu vương tộc người thiên quyền vương. Thiên bỏ vương. Những người này. Tạo phản. Đối kháng tạo phản. Khả nghi, sợ hãi, khiếp sợ vui mừng, này đó đều như là từng con cảm xúc bất đồng mà biểu tình không đồng nhất con. Kiến, hắn nhìn, bình tĩnh nói, nhiều người như vậy, phải cho cô đưa ma, thình thịch. Thiên quyền vương quỳ xuống đất, tiếp theo thiên đoan vương những người này toàn quỳ. Cao giọng kêu oan uổng, thiên bỏ vương còn lại là khom lưng nói. Bệ hạ trở về, thật là đế quốc chi phúc. Thần hạ trước đây vì đế quốc tình thế mà tạm thay vương quyền. Thật sự là tội lớn. Bệ hạ nếu muốn giáng tội. Thần tiếp theo định lĩnh tội. Đế vương liếc hắn một cái. Không nói chuyện. Không giận tự uy. Thiên bỏ vương cúi đầu không hé răng. Trong mắt ở tính toán. Trong lòng ở cấp tư. Thiên quyền vương những người này còn lại là hoàn toàn liền thoát tội biện pháp đều không nghĩ ra. Được. Cũng chỉ có thể chờ đợi giao cầu rơi xuống, nhưng hắn càng không nói. Liên quan thần điện cùng thế lực khác cũng sờ không rõ thái độ của hắn, theo lý thuyết bất luận cái. Gì đế vương ở biến mất vài ngày sau, trở về phát hiện tân đế vương muốn đăng cơ, cũ tộc thần muốn tạo phản, kia huyết áp đều nên doang duông hướng lên trên thoán. Trở về phải khai sát, hắn khen ngược, này không hiện sơn không lộ thủy. Giống như sớm liền đoán được, ngay từ đầu liền đang chờ đi, hắn không nói lời nào. Nhưng có người tới, Hoàng Thanh Huyền, hắn bỗng nhiên tới. Phía sau mang theo một ít người, những người này, không nên nói là người, là gen cải tạo thể, huyết hồng thể giáp, người đều thanh võ sĩ, đều sẽ bất tử thiên phú, chính là đánh không chết binh đoàn, liền như vậy mấy cái. Liền có thể nhìn thấy kia xích hoàng đại quân đáng sợ chính là. Vì cái gì Hoàng Thanh Huyền sẽ. Hắn chẳng lẽ đã sớm biết này một đám đại quân tồn tại. Hoàng Thanh Huyền dẫn người tới sau. Thiên quyền vương ánh mắt sáng lên. Theo bản năng tưởng. Đế vương cất giấu này thần bí đại quân. Lại làm ta tôn tử biết. Đó có phải hay không ý nghĩa hắn mới là bệ hạ tín nhiệm nhất người. Mang hoàng thời kính mạo hiểm. Là vì đem nàng rời đi, làm chính mình nhi tử nắm giữ đại quân tín nhiệm, ngăn cơn sóng dữ. Đế vương nhìn Hoàng Thanh Huyền, người sau quỳ xuống, Thanh Huyền, ngươi là phải vì chính mình ra ra cầu tình sao? Bệ hạ, ta là tới nộp lên lần này tạo phản chi tông thân chứng cứ. Cùng với ngày xưa bọn họ vi phạm tông thân pháp quy mỗi tiếng nói cử động. Đều ở chỗ này, thiên quyền vương nghe vậy gương mặt rung động. Nhưng tiểu tâm nhìn hạ đế vương không gợn sóng biểu tình. Chợt cúi đầu dập đầu. Bệ hạ, hết thảy đều là thần hạ tội đáng chết vạn lần. Cùng thiên đoan vương một mạch cấu kết tạo phản. Thần hạ nguyện ý gánh vác chịu tội. Không quan hệ ta này một mạch mặt khác con nối dõi. Còn thỉnh bệ hạ giáng tội, thiên đoan vương thiếu chút nữa tức chết. Người cái lão thất phu. Xem chuẩn ngươi tôn tử có cơ hội trở thành người thừa kế liền quyết định hy sinh chính mình đúng. Không, hảo a, bệ hạ, ta muốn khống cáo thiên quyền vương. Hắn tạo phản là vì làm Hoàng Thanh Huyền đăng cơ. Ngay từ đầu đều cùng ta nói tốt. Một khi thành công liền lợi dụng hắn tôn tử Hoàng Thanh Huyền ở tông thân nội danh vọng đưa hắn đăng cơ, hết thảy đều là vì Hoàng Thanh Huyền. Thiên Đoan Vương nơi nào còn lo lắng thể diện. Bản thân hắn ở năm đại thân vương bên trong liền thuộc về nhất không lòng dạ lại tham quyền lòng dạ hẹp hòi người, vừa thấy đại thế đã mất, lập tức lựa chọn cắn ngược lại Thiên Quyền Vương cùng những người khác. Trọng điểm chính là muốn đem Hoàng Thanh Huyền cũng cắn xuống nước, cái gì phá sự đều bẻ xả ra tới. Ở đây mặt khác vương tộc lại sợ lại phẫn nộ, muốn mệnh. Thiên Đoan hắn điên rồi đi. Này một mảnh lộn xộn, trực tiếp trở thành bọn họ phàn cắn tạo phản người đầu người ngôi cao. Bị gọi vào tên đại thần cùng tướng quân nội tâm đều tất cẩu. Xôn xao quỳ xuống xin tha, Thiên Bỏ Vương bên này ngược lại đều không có việc gì. Rốt cuộc hắn chiếm ưu thế là hắn không tạo phản. Thả trước đây bất luận cái gì quyết đoán đều là bởi vì tình thế bức bách. Là vì đế quốc an nguy. Liền tính đế vương cách ứng. Cũng không hảo lấy hắn hạ tội. Cho nên hắn vừa mới chủ động kỳ thật này đây lui vì tiến. Hiện tại xem bầu trời quyền vương hai bên. Cắn xé. Hắn ngược lại an toàn. Chính hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Huyền. Người nói bọn họ đều nên hạ tội gì? Đế vương hỏi. Ngôn ngữ thân hòa, Hoàng Thanh Huyền cúi đầu, nên sát diệt, di một mạch, bao gồm thần hạ, đế vương, quá tàn nhẫn, cùng tộc người, cô yêu quý ngươi tài hoa, thả căn cứ vào nào đó nguyên nhân khoan thứ một vài, nhưng lại không thể coi tạo phản như không có gì, người biết nên như thế nào. Hoàng Thanh Huyền nắm trên eo trường kiếm, càng thêm cúi đầu, không giết. Nhưng đem sở hữu tham dự việc này người toàn bộ phế áo thuật chi sở hữu năng lực. Phế vì phàm nhân, đến tận đây giam cầm cùng mạch vương phủ. Vĩnh thế không được ra, một câu. Vương tộc những người khác hoảng sợ. Quỳ xuống đất những cái đó tạo phản người càng sợ hãi. Nhưng mà không dám kêu oan. Bởi vì sẽ chết, đế vương không cười không ngôn ngữ. Hoàng Thanh Huyền đứng dậy, rút ra kiếm tới. Đối với Thiên Quyền Vương, Thiên Quyền Vương ngẩng đầu, nhìn đã lớn lên rất cao tôn tử, hắn nhất kiêu ngạo tôn tử, hắn trong mắt hơi hơi có hồng tơ máu, nửa ngày, hắn nói, A Thanh, người vẫn luôn là đúng, là gia gia tự cho là đúng, đến đây đi, lạnh nhạt cùng tàn nhẫn là thật sự, là bất tử hoàng tộc thiên tính, nhưng cảm tình cũng là thật sự, kiêu ngạo cũng là thật sự. Vì tôn tử tính toán tưởng đưa hắn thượng thanh thiên là thật sự. Hoàng Thanh Huyền nắm kiếm. Thủ đoạn run nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn là nhất kiếm cắm vào Thiên Quyền Vương bụng. Sống sờ sờ móc xuống hắn hoàng huyết trung tâm. Thiên Quyền Vương cau mày. Một tiếng đau cũng chưa hừ quá. Chỉ thấp giọng nói. Phụ thân ngươi hắn. Hắn không có. Hoàng Thanh Huyền. Trực hệ giả. Liền tính chưa tham dự cũng bị liên lụy toàn bộ. Tới phía trước ta đã đem phụ thân phế đi. Hết chương.